Lúc này cũng khá nhiều. Những người này cơ bản, một ít đều là tu vi đấu giả. Có đấu khí hộ thể, cũng cảm thấy thanh âm quá lớn, làm cho lỗ tai có điểm không thoải mái. Nhưng mà những người vây xem so với người bình thường lại bất đồng vô cùng. Người đế đô dân số rất lớn, những kẻ này không sợ, dám đến xem náo nhiệt không ít. Bất quá những người này cũng không dám tới gần, chỉ là ở cứ đi xa xa mà quan sát. Cho dù là như vậy, thanh âm của trắng hắn kia tạo ra âm thanh lãnh liệt, làm cho không ít người vây xem bịt lấy lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Như thế xem ra, trắng hắn kia hẳn là tu luyện có một loại đấu kỹ sóng âm công kích. Người tu luyện đấu kỹ như vậy rất là hiếm thấy. Tại thời điểm đối địch, đột nhiên từng tiếng âm bà công kích phát ra, đang đối mặt đánh nhau, căn bản là không kịp phòng hộ, rất dễ dàng bị trúng chiêu. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không trả lời đây? Nghe thấy bên kia thét gào, Tà Phú lập tức hỏi. Không quan hệ, xem bọn hắn có ý kiến gì. Lý Dần thản nhiên nói. Tà Vũ ngay lập tức vung tay lên, người Lý Minh ào ào tránh ra một lối, nhường đường cho Lý Dần đi qua. Lý Dần bước chân trầm ổn, đi theo bên trái là Toa Toa, bên phải là Tạ Vũ, sau lưng là đấu vương cường giả của Lý Minh, chậm rãi đi tới trước mặt Liên Minh Bàng Hội. Người chính là Lý Dật sao? Ta còn tưởng là cái gì ba đầu sáu tay, nguyên lại chỉ là một tiểu màu đầu tiểu tử miệng còn hồi sữa. Nhìn thấy Lý Dật đi ra, hắn từ rộng quài nón ở chính giữa, lớn tiếng quát. Lý Dật hiện tại cũng chỉ có 16-17 tuổi, mặc dù đã trải qua hai kiếp làm người, nhưng mà tướng mạo vẫn thể hiện ra là một người còn rất trẻ. Hơn nữa, hắn tự trọng quay nón cố ý hạ thấp danh tiếng của Lý Dật một phen. Lý Dật tại trong miệng của hắn trở thành một mao đầu tiểu tử miệng còn hồi sữa. À, nói như vậy, người nói miệng người không bao giờ hôi mùi sữa sao? Nghe thấy hắn tự trọng quay nón nói, Lý Dật cũng không tức giận, mặt mỉm cười thản nhiên bật lại. Lý Dật nói làm cho hắn tử kia sững sờ, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào. Nửa ngày sau mới nói ra một câu. Lão tử hồi sữa đương nhiên là cũng có lúc, nhưng người cho rằng lão tử giống ngươi là một tên mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng sao? Ta xác thực không tin như vậy, nhưng người tới làm cho thủ hạ ta nhìn xem người rốt cuộc có hồi sữa không. Lý Dật sờ lên cằm, con mắt đảo một vòng rồi nói. Hắn tử kia nghe thấy Lý Dật nói, đầu tiên là giận dữ lên. Rất hiển nhiên Lý Dật nói như vậy đúng là miệt thị hắn. Rất nhanh hắn tử này cũng nghĩ tới cái gì, phá lên cười. Tiểu tử, người muốn xem trên người của Gia Gia có hương vị gì sao? Tốt lắm, người tới đây, Gia Gia cho người xem thử. Lớn mặt, muốn chết à? Hoàng đại đầu, người có phải là không cảm thấy sống đủ rồi không? Hắn tử trong quay nón vừa thốt xong, lập tức hàng loạt tiếng mắng tới tấp vào mặt hắn. Hắn tử này biệt danh, gọi là Hoàng đại đầu. Ai hồ lão tử là Hoàng đại đầu, có gan tới đứng trước mặt lão tử mắng chăng? Hắn tử trong quay nón giận dữ quát. Liên giật tiểu nhi đối diện nghe cho kỹ đây, lão tử là hội trưởng Tam Đường Hội Hoàng Lập, chính là Hoàng đại đầu đó. Lão tử nhận ra ngươi, ngươi chính là Hoàng đại đầu. Bên cạnh Lý Dật có người lớn tiếng hô. Nghe thấy lời của người này, Lý Dật đánh giá cẩn thận, người này gọi là Hoàng đại đầu, quả nhiên đầu hắn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Nghe thấy người kia tại trước mắt bao người không ngừng hô biệt danh của hắn, sắc mặt hội trưởng Tam Đường Hội càng ngày càng khó coi, bản thân của hắn cảm thấy mình thật mất mặt. Biệt hiệu là Hoàng đại đầu cũng không phải khó nghe, nhưng vì Hoàng Lập là hội trưởng của Tam Đường Hội, khi ở trước mặt biết bao nhiêu người, ta nghe thấy biệt hiệu của mình là Hoàng đại đầu cũng cảm thấy khó chịu. Đường đường là một hội trưởng, căn bản không có thể tha thứ người khác kêu bừa biệt hiệu của hắn, đặc biệt đang ở đế quốc Thiên Phong Đế Đô. Trong Lý Minh lại lớn tiếng liên tục kêu to như vậy, làm cho Hoàng Lập cảm thấy mình ở đế đô thể diện đều mất sạch. Tiểu tử kia, bản lĩnh dám gọi tên của Gia Gia đến đây, tiếp chiêu của Gia Gia đi. Hoàng Lâm nổi giận lôi đình và kêu lên. Ta không đi đâu, Hoàng đại đâu, người chỗ đó nhiều người như vậy, bảo ta qua, rõ ràng cho thấy muốn lấy nhiều đánh ít, ta không qua đấy, làm gì ta nào? Cả bên cạnh Lý Dật không ngừng hô Hoàng đại đầu, cất giọng đầy khinh thường. Người không có một chút lá gan nào sao? Hoàng Lâm nổi giận và quát. Hoàng đại đầu, người lá gan rất lớn sao? Nếu người cho rằng lá gan của người rất lớn, cứ tới đây cùng thiếu chủ của chúng ta đại chiến một phen. Nếu người thắng, ta từ nay về sau sẽ không gọi ngươi là Hoàng đại đầu nữa. Cái thanh âm kia vẫn như trước khinh thường nói. Vốn là một hồi đại chiến, lại biến thành hai người chửi mắng nhau. Tuy nhiên gã bên cạnh Lý Dật nói những lời này là cố ý chọc giận Hoàng Lập, làm cho Hoàng Lập một mình đấu với bên mình mà thôi. Nếu như Hoàng Lập thật sự chịu không được, chạy đến,

bản thân của ông xuất hiện ở đây quả thật rất bất ngờ. Nguyên lại từ lúc hơn 10 ngày trước, Lý Dật đã đưa tin tức về Vạn Triều Thành. Lý Hàn vì muốn tận mắt xem những thành tựu của Lý Dật như thế nào, nên đã mang một số thủ hạ cường giả của Lý Minh đến đế đô đây. Qua một thời gian, những tin tức mà Lý Dật tại đế đô chuẩn bị đối chiến với các bang hội liên hợp cũng đều đến tai của Lý Hàn. Lý Hàn lập tức nhanh chóng gấp rút chạy đến nơi hai bên quyết chiến. Tất cả mọi người đều tới tham kiến minh chủ. Lý Dật lớn tiếng kêu lên. Thấy Lý Dật hồ đền phụ thân thì là Lý Minh Chủ, chắc chắn là không giả bộ rồi. Nghe được Lý Dật nói, tất cả thành viên của Lý Minh đế đô đều quỳ xuống. Tham kiến tổng minh chủ. 2000 người đều nhất loạt kêu to, gầm rú một câu. Vốn không cần lớn tiếng như vậy, nhưng mà đối đầu kẻ địch mạnh, thì những người này vì tại trước mặt liên minh bàng hội muốn thể hiện với minh chủ, biểu hiện cho tinh thần của mình, cố ý lớn tiếng mà rống thật to. Tốt, tốt. Tất cả mọi người Lý Minh đều là người một nhà, mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Hàn hà hà phá lên cười. Lý Dật rời khỏi Vạn Triều Thành mới có một thời gian. Nhanh như vậy, tại đế đô, phong sinh thủy khởi. Tại trong mắt của Lý Hàn xem ra thật là khó lường, cũng là trong lòng vô cùng hài lòng. Lôi chiến, người là làm sao lại như vậy? Làm sao ném loạn người tiến đến? Không được, những người kia phải đi ra ngoài. Diệp Đồng Lai tức giận kêu lên. Diệp Đồng Lai rất rõ ràng, Lý Hàn mang đến hơn 100 người, ngoài trừ 5 vị đấu vương cường giả, những người khác đều là đấu sư cường giả. Như vậy một thế lực đi vào, liên minh bàng hội cơ bản không có bao nhiêu cơ hội thắng rồi. Diệp Lão Tam, người nói nhảm cái gì, nhưng người kia đều là người của Lý Minh, Lão Tử đương nhiên đều đi vào được. Lôi Chiến lớn tiếng quát, nhìn thấy Lý Dật chiếm chủ động, Lôi Chiến đương nhiên là cao hứng. Các người thật dối trá, Diệp Lão Tam cả giận mà nói. Diệp Lão Tam, người tên ngu chưa? Thiệt thòi chưa? Đây là mang binh đánh giặc. Đây là binh pháp người hiểu không hả? Phương pháp phục binh đấy. Lôi Chiến kinh thượng nói tiếp. Dối trá. Đây chính là dối trá. Diệp Đồng Lai kêu to. Các huynh đệ đều chuẩn bị cho ta. Diệp Đồng Lai rống lớn một tiếng. Xem ra Diệp Đồng Lai muốn đánh nhau thật rồi. Có anh gì là dối trá? Người làm thế nào đây? Lôi Chiến lớn tiếng kêu lên. Diệp Đồng Lai, người nếu là dám nhúng tay, đừng trách bổn tướng quân không có nhắc nhở. Chính là người khơi mào tứ đại gia tộc cùng hoàng thất phân tranh. Diệp Đồng Lai phỏng đoán cả nhà ngươi đều vì hành động ngu xuẩn cho ngươi mà chôn cùng. Nói xong những lời này, Lôi Chiến cũng rống to. Kỵ binh hạng nặng chuẩn bị, nắm chặt dây cương, chuẩn bị công kích. Theo lời Lôi Chiến nói, kỵ binh hạng nặng ủy vũ quân nhất tề rống lên một tiếng, thành thế lập tức phóng to lên, đồng thời cầm chiến thương giơ lên. Nhìn thấy hành động của Lôi Chiến, Diệp Đồng Lai quay miệng hùng hằng co rúm vài cái. Lôi Chiến, người dám sao? Người dám sao ta lại không dám? Lôi Chiến không chút nào nhượng bộ. Người lợi hại lắm. Diệp Đồng Lai hùng hằng mắng. Thu binh, chúng ta hồi doanh. Diệp Đồng Lai hồn hển nói. Nghe thấy Diệp Đồng Lai nói, liên minh bàng hội sắc mặt lúc này đều biến sắc. May mắn, Diệp Đồng Lai lại nói một câu. Lôi Chiến, ta khuyên người cũng trở về đi. Người ở nơi này cũng không hữu dụng. Sau này ta biết rõ người động thủ, Diệp gia khẳng định cũng không để yên cho người đâu. Tốt lắm, ủy vũ quân cũng thu binh. Lôi Chiến phá lên cười. Lý Hàn xuất hiện, tại trong mắt Lôi Chiến, Lý Bình chắc là không biết xảy ra chuyện gì. Nếu Diệp Đồng Lai thu binh, ủy vũ quân của hắn cũng thu binh, có ngại gì? Rất nhanh, hai chi quân đội đều ầm ầm rời khỏi. Lý Bình cùng người của liên minh bang hội không có cảm giác gì. Dù sao mọi người lúc này đều có cảm giác sắp đại chiến vô cùng hưng phấn. Nhưng mà còn có một bên đang xem cuộc chiến. Nhưng thấy biến đổi bất ngờ, những người này đều có cảm xúc đứng lên. Đại quân vừa đi, những người này thập phần hưng phấn, ao ao trào phúng, lao vào đám người vừa rồi rời đi. Lá gan quá nhỏ, không thấy được hình ảnh đặc sắc, thật sự là đáng đời. Hoàng đại đầu, hiện tại bổn thiếu gia cho người một cơ hội, giống như thành trúc bang, đều đầu nhập vào dưới trướng của bổn thiếu gia. Sau khi nhìn thấy phụ thân, tâm tình của Lý Dật rất tốt. Ta phỉ, Lý Dật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Rõ ràng dám bảo hoàng gia ta đầu hàng sao? Hoàng Lập nghe thấy Lý Dật nói, rất là khinh thường nói tiếp. To gan! Các thành viên của Lý Minh kêu lên. Thiếu chủ, hạ lệnh đi, chúng ta giết, đem cái đầu hoàng đại đầu chặt xuống. Hoàng đại đầu, tiếp tâm một chiêu này. Lý Dật hời hợt nói, theo tay vùng lên, một đạo âm dương thần đôi lao đến Hoàng Lập. Đối với những đấu kỹ của Lý Dật, những người của liên minh bang hội sớm đã có nghiên cứu. Đạo âm dương thần đôi này, tuy rằng Lý Dật mỗi lần đều đã hời hợt thi triển,

từ trước đến nay bất hòa, bà Lâm làm sao có thể cùng Hải Kim liên thủ đây? Nếu không tin ta nói, ngươi có thể hỏi Phong Hoàng đi. Lý Giật lớn tiếng nở nụ cười. Tốt lắm. Nghe được Lý Giật nói vậy, Lưu Chiêm cũng đã phá lên cười. Lý Giật, vốn ta không muốn làm cho ngươi biết con bài tẩy của ta, nhưng mà ngươi đã nói như vậy, ta làm sao không biết xấu hổ không hỏi đây? Phong Hoàng, Lý Giật bảo ta hỏi ngươi một chút, có phải là có như vậy không? Lưu Chiêm đột nhiên cao giọng kêu. Lúc này Lưu Chiêm kêu lên, Lý Giật lập tức cảm thấy không ổn. Tình cảnh như vậy, nếu như Hải Kim của Bắc Đầu Tông nhúng tay vào, bản thân mình sẽ cố hết sức mới có thể chống lại. Lý Giật cũng không sợ, chỉ lo lắng đám người Lý Minh nhân lực không đủ, hơn nữa vừa rồi còn bị tổn thất thật nặng. Lão Lưu, cho dù hắn nói là sự thật, thì như thế nào cơ chứ? Thanh âm Hải Kim quả nhiên truyền tới. Rất nhanh, Phong Hoàng Hải Kim phe phẩy một đôi cánh lưu ly, từ không trung chậm rãi ngừng bay tới. Lý Giật, đã lâu không gặp, không thể tưởng tượng được, ngắn nguồn một thời gian, người ở tại đế đô phòng sinh khởi thủy như thế. Nhìn thấy Lý Giật, Hải Kim hà hà cười lớn. Hải Kim, Bắc Đầu Tông các người thật sự quyết định chủ ý cùng với ta là địch sao? Nhìn thấy Hải Kim, Lý Giật lạnh lùng nói. Lý Giật, chúng ta gửi sáng thì không làm chuyện mờ ám. Người đã không thừa nhận thất tinh giới chỉ trong tay ngươi. Bắc Đầu Tông chúng ta chỉ có thể đem người giết chết, sau đó lục tìm thất tinh giới chỉ mà thôi. Hải Kim cũng là lạnh lùng nói ra. Giết chết ta, Hải Kim ngươi có bản lãnh này sao? Nghe thấy Hải Kim nói, Lý Giật lạnh lùng nói. Trước kia ta bất quá chỉ là một đấu giả, Bắc Đầu Tông các người cũng không biết muốn giết chết ta bao nhiêu lần. Thế nào hiện tại Lý Giật thiếu gia không phải là sống hoàn hảo hay sao? Chỉ sợ... Hải Kim thở dài một hơi. Lý Giật thiếu gia, chỉ sợ ngươi không thấy được mặt trời ngày mai thôi. Nghe thấy Hải Kim nói vậy, Lý Giật phát lên cười. Không thể tưởng tượng được, đường đường là Phong Hoàng các hạ lại cũng nói mạnh miệng không sợ gió lớn cuốn đầu đầu lưỡi. Hải Kim, khi nào thì ngươi nắm chắc có thể giết chết ta đây? Lý Giật hà hà phá lên cười. Lý Giật, ngươi xem đây là cái gì? Hải Kim không có trả lời Lý Giật, mà từ cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc phù sáng trong. Ngọc phù này trên có các ký hiệu bức tranh huyền ảo, xuất hiện trên một cỗ ký tức hủy diệt từ trong ngọc phù truyền ra. Loại ký tức này Lý Giật mười phần rõ ràng. Lục Trương khi bị Tuyết Lân đuổi giết, ký tức trên người Tuyết Lân rất giống với ký tức trên ngọc phù này. Chứng kiến vật này, Lý Giật lập tức nghẹn ngào kêu lên. Khí tức của đấu tôn sao? Không tệ, coi như người thật tình mắt. Hải Kim cười cười. Tin rằng ngươi cũng biết, tông chủ Bắc Đầu Tông chúng ta bởi vì đột phá cảnh giới bất thành, không thể đích thân hành tẩu. Nhưng tông chủ có thực lực đấu tôn cũng không thể không tính tới. Lý Giật, đây là đấu tôn đem lực lượng của mình phong ấn. Chỉ cần ta sử dụng miếng ngọc phù này, ta có thể phát ra một lần công kích cấp bậc đấu tôn cường giả. Ta nghĩ tuy rằng chỉ là một lần công kích cũng đủ cho người trọng thương. Chỉ cần bị thương nặng, sau đó người muốn đào thoát trong tay ta cùng Lưu Chiêm, quả thật khả năng không có lớn mấy. Hải Kim bây giờ nói ra con bài tẩy của mình. Phong Hoàng Hải Kim mặc dù không dám cam đoan có thể đánh bại Lý Giật khi đang toàn thịnh, nhưng mà lại dám cam đoan. Chỉ cần Lý Giật trọng thương, Hải Kim có thể khẳng định Lý Giật nhất định không có cách nào đào thoát chính mình đuổi giết. Dưới tình huống bình thường, tốc độ Lý Giật cũng không thể so sánh với Hải Kim, huống chi là trọng thương nữa chứ. Cái ngọc phù này rất khó luyện chế sao? Nhìn chăm chăm vào ngọc phù một chút, Lý Giật mở miệng hỏi. Nhưng mà chỉ cần có thể đem Lý Giật các hạ giết chết, đều là đáng giá mà. Hải Kim cũng không phải không có nhận thức. Xem ra, tông chủ các ngươi thật là để mắt đến tại hạ đấy. Lý Giật cười cười nói. Lúc đó, Lý Giật trong tay kết xuất thủ ấn rất nhanh. Hải Kim có bảo bối có thể thi triển ra công kích cấp bậc đấu tôn. Lý Giật không thể không cẩn thận một chút. Nhìn thấy cử động của Lý Giật, Hải Kim chỉ nhàn nhạt cười. Dù cho Lý Giật có chuẩn bị, thì phải làm thế nào đây? Đấu tôn công kích, căn bản là không phải cấp bậc đấu hoàng cường giả có thể ứng phó được. Đấu hoàng cường giả hết thảy thủ đoạn phòng ngự, chống lại đấu tôn cường giả công kích, đều là biến thành mây bay. Hải Kim không có ngăn cản, mà còn tương đối phối hợp, lặng lẽ nhìn động tác của Lý Giật. Đối với đấu tôn, ngọc phù do tông chủ truyền chế lại, thì Hải Kim có lòng tin tuyệt đối. Đấu tôn cường giả toàn lực công kích một lần, bản thân Hải Kim đúng là đã từng cảm thụ qua. Nếu không phải tông chủ cuối cùng đem thế công thu trở về, chỉ sợ Hải Kim giữa các này căn bản không thể đứng ở chỗ này nữa. Lý Giật, người chuẩn bị xong chưa? Hải Kim thản nhiên hỏi. Giữa hai người nói chuyện ở đây, mọi người nghe được rõ ràng. Nhìn thấy Hải Kim xuất hiện, Liên Minh Bằng Hội biểu hiện vô cùng hưng phấn. Phong Hoàng Hải Kim giống như Địa Hoàng đều là Thiên Phong Thất Hoàng. Thiên Phong Thất Hoàng đó là tại đế quốc Thiên Phong công nhận 7 vị đấu hoàng cường giả có thực lực mạnh nhất. 2 đại đấu hoàng vây công 1 đấu hoàng, căn bản không có vấn đề gì. Chỉ cần đem Lý Giật ngăn chặn, 32 vị đấu vương đối chiến với 22 vị đấu vương, căn bản không có vấn đề gì. Sau đó, 3.300 người chống lại 1.700 người, 2-1 cũng có thể không có vấn đề gì sao? Bất kể thế nào, so đấu bên Lý Giật đều rơi vào tình huống bất lợi. Tại trong mắt mọi người, Liên Minh thất bại đã là xác định rồi, chỉ còn chờ Liên Minh Bang Hội động thủ đem sự thật này tiến hành mà thôi. Phong Hoàng, chúng ta nắm chắc thời gian. Nhìn thấy Hải Kim có bộ dạng chậm rì rì, Lưu Chiêm cau mày nói. Người này có thể đem thực lực của mình ẩn nấp vài chục năm, âm thầm khống chế Tam Bang Ngũ Hội, phong cách làm việc tự nhiên cũng là rất cẩn thận. Trong mắt hắn, Hải Kim có con bài tẩy như vậy thì nên nhanh nhanh sử dụng, thu thập Lý Giật sớm một chút, xem Hải Kim như bây giờ, bộ dáng chậm rì rì, chờ Lý Giật chuẩn bị tốt phòng hộ, rốt cuộc là có ý gì? Không vội, nói như thế nào, Lý Giật cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả, ta muốn hắn chết là cam tâm tình nguyện kìa. Hải Kim dừng dừng nói. Cùng Lưu Chiêm bất đồng, hắn nắm giữ trong tay đấu tôn ngọc phù. Hải Kim trong lòng tuyệt đối nắm chắc, đấu tôn cường giả siêu VIP công kích như vậy đã là đem quy tắc vận dụng đối mặt với quy tắc, thuần túy lực lượng của đấu hoàng cường giả vận dụng, có vẻ quá ngây thơ. Hải Kim, muốn động thủ, điên động thủ, rồng dài lắm cái gì? Lý Giật đưa tay chăm chú nắm chặt, lớn tiếng mà nói. Phong Hoàng, ta nói người cho hắn cơ hội, nhưng mà hắn căn bản không cần. Lưu Chiêm không có hảo ý nói một câu. Hiển nhiên Lưu Chiêm muốn công kích và muốn kích thích Hải Kim động thủ sớm một chút. Lý Giật nói ra những lời này, Lý Giật đem ý thức truyền vào bên trong dung giới. Tiền bối, trong lúc đấu tôn Ngọc Phù phát động, hy vọng tiền bối ra tay giúp ta ngăn trở một bộ phận công kích nhé. Tiểu hữu cứ yên tâm, ngươi chuẩn bị kỹ như vậy, đấu tôn Ngọc Phù kia gây cho ngươi thương thế, cho dù có thế nào, ta xem khả năng cũng không lớn. Trong dung giới truyền đến thanh âm vui vẻ của Hồng Thiên Thánh Giả. Thật lâu không có ra tay, Hồng Thiên Thánh Giả một bực tĩnh dưỡng bên trong. Đối với yêu cầu của Lý Giật, Hồng Thiên Thánh Giả lập tức đáp ứng ngay. Hồng Thiên Thánh Giả ở bên người Lý Giật. Lý Giật có nhất cử nhất động gì, Hồng Thiên Thánh Giả rất rõ ràng. Hơn nữa, Hồng Thiên Thánh Giả cùng Lý Giật ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Lý Giật chuẩn bị làm sao đối phó với một kích của đấu tôn. Tốt, Lý Giật, ta thật sự là giết người cũng cảm thấy đáng tiếc. Con trẻ như vậy đã có thành tựu như bây giờ. Chỉ trách chính là người tuổi còn rất trẻ, khí lệ quá thịnh. Nhớ rõ từ nay về sau, chuyện thế làm người không được đắc tội những người không thể đắc tội. Hải Kim sắc mặt nghiêm trọng nói. Đã từng cùng với Huyết Lần động thủ, Lý Giật tự nhiên biết rõ đấu tôn cường giả lợi hại như thế nào. Đồng thời có kinh nghiệm cùng với Tuyết Lân động thủ, Lý Giật đối mặt với Hải Kim, xuất ra đấu tôn Ngọc Phù cũng không quá mức sợ hãi. Hải lão quỷ, người nói nhảm nhiều quá, người thử xem một cái đấu tôn Ngọc Phù có thể có được gì. Lý Giật nói móc. Được rồi. Hải Kim biến sắc, trong tay dùng sức lớn tiếng hô. Phá cho ta. Âm thanh ngọc nát thanh thúy truyền ra, lập tức trong thiên địa lan tràn một cỗ khí tức hủy diệt. Bản thân của Lý Giật lúc bấy giờ đã chuẩn bị vô cùng kỹ. Theo đấu tôn Ngọc Phù vỡ vụn, một cỗ khí tức hủy diệt bao quanh Hải Kim. Cỗ khí tức kia, theo Hải Kim kêu to một tiếng, toàn bộ hội tụ trên tay phải của Hải Kim. Tay phải vừa nhấc, mãnh liệt hướng về phía của Lý Giật đánh một cái. Một cỗ khí lưu cuồn cuộn hướng về phía Lý Giật đánh tới. Nhìn thấy cỗ khí lưu ẩn chứa năng lượng hủy diệt kia, trong nội tâm Lý Giật nhất thời trầm trọng. Lúc này, Lý Giật vừa khẽ làm ra một cử động, chợt có một cái bóng người màu tím xuất hiện, rất nhanh chèn lên, dẫn đạo năng lượng kia đi qua. Một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, bóng người màu tím kia giống như là một đóa hoa màu tím trong cuồng phong mãnh liệt chập chờn. Bóng người màu tím gian nan lui về phía sau vài bước, cỗ khí tức hủy diệt kia biến mất, bóng người màu tím rốt cuộc cũng dừng lại. Toa toa. Lý Giật lúc này mới nhìn rõ ràng, người vừa giúp mình ngăn trở một kích đấu tôn. Toa toa, lúc này khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lấy tay kẽ chùi đi vết máu tươi trên khoe miệng, toa toa nhẹ nhàng cười. Thiếu gia, ta không sao. Toa toa nói xong, Lý Giật lập tức nghe thấy trong thân thể toa toa truyền ra một hồi thanh âm vỡ vụn. Rất nhanh, một mớ mảnh vụn đen nhánh gì đó theo trên người Toa Toa rơi xuống. Xem ra, kiếm hoàng thật không có gạt chúng ta. Hậu sơn giáp quả nhiên có thể ngăn trở một kích toàn lực của đấu tôn cường giả. Nhìn trên mặt đất bắn ra những mảnh nhỏ của hậu sơn giáp, Lý Giật vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, thưa thiếu gia." Toa Toa cũng hơi hơi cười: "Cho nên ngài không cần lo lắng cho ta đâu, có hậu sơn giáp bảo vệ, ta chỉ bị vết thương nhẹ mà thôi." "Tiểu cô nương ngốc, từ nay về sau không được làm chuyện như vậy nữa." Lý Giật cũng hơi hơi cười, nhẹ nhàng ôm Toa Toa vào trong ngực của mình. "Hải Kim, làm sao lại như vậy? Người đó vừa xuất hiện trước mặt Lý Giật liền sử dụng ra vật đó, như vậy nữ tử kia cũng tới không kịp giúp Lý Giật ngăn cản một chiêu rồi." Lưu Chiêm nói với vẻ tiếc nuối. "Lưu Chiêm, chuyện của ta tự mình ta biết xử lý như thế nào, không cần người khoa tay bốt chân đâu." Nghe thấy Lưu Chiêm gọi thẳng tên của mình, hơn nữa trong lời nói mang theo ý tứ trách cứ, Hải Kim cũng cảm thấy bực mình. "Tốt, tốt, tốt, ta xem người hiện tại xử lý như thế nào đây." Lưu Chiêm liên tục nói. "Hãy đợi đấy để mà xem." "Hải lão quỷ, người thất vọng rồi sao?" Kéo Toa Toa trong ngực, Lý Giật cười đối với Hải Kim nói. "Lý Giật, không cần phải gấp." Hải Kim lạnh lùng nói, cổ tay lại lấy ra một đấu tôn ngọc phù nữa. "Người nghĩ rằng trong tay của ta chỉ duy nhất có một cái đấu tôn ngọc phù sao? Người cho rằng có người giúp ngươi ngăn trở một kích, người có thể kiêu ngạo sao? Ta liền nhìn xem còn có thêm cái hậu sơn giáp nào khác giúp người ngăn trở một kích của ta nữa không?" Hải Kim hung hăng nói. "Toa Toa, đi qua một bên." Lý Giật sắc mặt có điểm hổ thẹn, khẽ thốt lên. Nghe Lý Giật nói thế, Toa Toa ngay lập tức đi sang một bên. Toa Toa biết rõ, nếu như Hải Kim lần này phóng xuất ra một kích đấu tôn cường giả, chính mình đứng ở bên người Lý Giật, chẳng những trợ giúp không được Lý Giật, còn có thể liên lụy đến Lý Giật nữa. Nhìn thấy Toa Toa đi xa, Lý Giật mới từng tứ từng câu mà nói. "Hải lão quỷ, không thể tưởng tượng được, tông chủ các người thật đúng là có lòng. Vậy mà luyện chế nhiều đấu tôn ngọc phù như vậy, ta nghĩ lão già hỏa kia hiện tại hẳn là rất mệt mỏi đây." Lý Giật mạnh mẽ nói. "Vấn đề này cũng không cần phải Lý đại thiếu gia lo lắng. Lý đại thiếu gia hãy cẩn thận suy nghĩ, kế tiếp làm sao ứng phó với công kích này của ta đây." Hải Kim cười cười nói. Nhìn thấy Hải Kim lại xuất ra một cái đấu tôn ngọc phù, sắc mặt Lưu Chiêm cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Khó trách Hải Kim vẫn bình tĩnh như vậy, là do còn có chuẩn bị hậu chiêu ở phía trước. "Lý Giật, người hào hào chịu chết đi." Lưu Chiêm ở một bên thêm mắm giảm muối. "Lưu Chiêm, nhớ kỹ cho ta, người đầu tiên mà ta sẽ lấy mạng hôm nay chính là ngươi." Nhìn Lưu Chiêm, Lý Giật gằn từng tiếng rồi nói. "Lý Giật," nói thành âm mang theo khí tức lạnh ngắt. Nghe xong Lý Giật nói, trong lòng Lưu Chiêm có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chợt Lưu Chiêm lớn tiếng nở nụ cười. "Thật sự là buồn cười, đã sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng như vậy. Lý Giật, người nói là ý gì đây?" Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ bằng lãnh nhìn Lưu Chiêm, Lý Giật làm cho Lưu Chiêm có cảm giác da đầu run lên, thật giống như mình là một con mồi đang bị một tay thợ săn thiện xạ xăm xăm nhìn vào. Không biết Lý Giật vì cái gì mà bây giờ còn rất bình tĩnh muốn thu tánh mạng của hắn, nhưng mà Lưu Chiêm đã có vẻ nhịn không được. "Phong Hoàng, người không ra tay tự ta sẽ xuất thủ." Bị ánh mắt Lý Giật xem thường, Lưu Chiêm rống lớn một tiếng. "Lý Giật, tiếp chiêu." Nghe thấy Lưu Chiêm nói, Hải Kim không chần chừ nữa. Trong tay miếng đấu tôn ngọc phù lần nữa bị bóp nát. Một đạo khí tức hủy diệt cuồn cuộn chạy về phía của Lý Giật. "Tốt lắm." Trực tiếp đối mặt với công kích đấu tôn cường giả, Lý Giật trong lòng lại có cảm giác hưng phấn. Dù sao trước kia cùng Tuyết Liên đánh nhau, Lý Giật bất quá là đấu sư cường giả mà thôi. Trải qua thời gian thôn phệ được tiên thiên đôi khí, Lý Giật cũng muốn thử xem bằng vào mình và thiên khôn địa khản châu có thể tiếp được một kích của đấu tôn cường giả hay không. Bởi vì trong lòng Lý Giật, khi hắn và Tuyết Đần đấu với nhau, Tuyết Đần cũng là một đấu tôn cường giả. Nếu là như vậy, hiện tại Hải Kim sử dụng đến đấu tôn ngọc phủ coi như mình luyện tập trước một phen. Trong lòng Lý Giật thầm nghĩ. Huyết nguyệt cuồng cương. Lý Giật nhìn thấy đấu tôn ngọc phủ bị phá vỡ, một cỗ khí tức hủy diệt mang theo năng lượng công kích hướng về phía của Lý Giật. Lý Giật không lùi mà tiến tới, đưa tay mạnh mẽ đánh xuống. Một đạo ánh trăng huyết sắc rời khỏi tay, thẳng đến đạo khí tức hủy diệt kia. Đấu kỵ bạch hổ mang theo tiền địa dị biến, đạo huyết sắc kia theo tia chớp cùng ánh trăng màu máu đi tới, không ngừng từ không trung phóng xuống. Tiền địa dị biến, tiểu tử này sử dụng đấu kỵ bạch hổ. nhìn thấy tia chớp huyết hồng sắc, sắc mặt Lưu Chiêm thay đổi, trong miệng lẩm bẩm nói ra một câu. Đến cảnh giới giống như Lưu Chiêm vậy, tự nhiên là biết rõ đấu kỵ bạch hổ đáng sợ tới cỡ nào. Có thể dẫn động thiên địa dị biến, đấu kỵ bạch hổ chính là đấu kỹ có thể mang vào một bộ phận quy tắc cường đại. Huyết nguyệt và chạm vào luồng khí lưu hủy diệt, làm cho cuộc khí lưu đột nhiên đình chỉ. Đi được nửa đường, trên không quay cuồng. Lúc này, nhìn luồng khí lưu bên trong có một vòng ánh trăng huyết sắc đang không ngừng nhỏ đi. Đương nhiên, huyết nguyệt kia dần dần nhỏ đi, thì cuộc khí lưu mang theo năng lượng hủy diệt cũng giảm bớt đi rất nhiều. Lý Giật đưa tay kết ấn ký. Một cái ấn ký lập tức được đang chạy trong không khí mãnh liệt nổ mạnh. Theo tiếng nổ mạnh ấy, năng lượng của cỗ khí lưu kia không ngừng giảm đi rất nhiều. Đầu kỵ bạch hổ bên trong ẩn chứa quy tắc, tuy rằng không thể bằng một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, nhưng mà cũng có thể triệt tiêu được một bộ phận công kích đó. Nhìn công kích còn lại, như trước thao thao bất tuyệt công kích về phía mình, Lý Giật quát to một tiếng, đưa hai tay lên, một đạo lôi điện hắc bạch sắc giao nhau, một đạo hỏa diễm hỏa hồng sắc toàn bộ phóng về phía đạo khí lưu cuộn cuộn kia. Âm dương thần đôi là tiên tiên đôi khí, tự nhiên cô ẩn chứa quy tắc thiên địa chi gian kỳ diệu. Còn có Nam Minh lưu hỏa cũng là loại hỏa diễm thiên địa tối cao nhất, ít nhiều cũng có mang theo một ít thiên địa quy tắc. Hai đạo dị vật thiên địa chi gian xông vào bên trong khí lưu cuộn cuộn, đợi cho cô khí lưu kia đánh lên thân thể của Lý Giật, năng lượng khí tức hủy diệt ẩn chứa trên công kích một lần nữa giảm đi không ít. Lý Giật dùng đấu kỹ cấp bạch hổ, âm dương thần lôi, Nam Minh lưu hỏa đều ẩn chứa quy tắc thiên địa chi gian kỳ diệu. Những chiêu số này cùng dị vật kết hợp với nhau thi triển ra thanh thế cũng tương đương với dọa người. Tất cả mọi người vây xem nhìn thấy trường hợp như vậy đều há hốc mồm thật lâu không ngậm miệng lại được. Bình thường cho dù mình thấy người tu luyện đấu khí đánh nhau, chỉ là cấp bậc đấu giả hoặc là đấu sư, căn bản không thấy được khả năng của Lý Giật cùng với Hải Kim lại đưa ra một động tĩnh lớn đến như vậy. Trong mắt của bọn họ, đánh nhau như vậy đã ra ngoài phạm trù siêu việt rồi. Các thành viên Lý Minh nhìn thấy công kích rơi vào trên người Lý Giật, ai nấy đều khẩn trương. Lý Giật hiện tại chính là trụ cột trong lòng bọn họ. Nếu như Lý Giật chịu đựng được, bọn họ còn có lòng tin cùng Liên Minh Bang Hội đánh nhau. Nếu Lý Giật thật sự không thể chống được Hải Kim, sẽ bị Đấu Tôn Ngọc Phủ đánh trọng thương. Nhưng người này đều có ý nghĩ là tranh thủ thời gian mà bỏ trốn. Lý Giật bây giờ trọng thương, bên Liên Minh Bang Hội còn có hai đại đấu hoàng, như vậy căn bản không phải Lý Minh có thể so sánh được. Khi lưu đụng vào trên người Lý Giật, tông trên đầu Lý Giật trong nháy mắt bị thổi bay về phía sau, quần áo cũng mãnh liệt bay về phía sau. Trên người đấu khí đại thịnh, đối mặt một đoàn kích toàn lực của đấu tôn cường giả, Lý Giật đã đem công hiệu Thiên Khôn Địa Càn Châu phóng ra tới mức tận cùng. Trên người của Lý Giật cũng hiện lên bốn loại nhàn sắc khác nhau. Huyết sắc, ám dị, bạch sắc, thánh quang, lôi hệ màu tím, còn có hỏa hệ màu đỏ. Bốn loại đấu khí Lý Giật tu luyện trong người đều hóa thành năng lượng phòng hộ, đem Lý Giật tầng tầng bao bọc ở bên trong, chống cự lại một kích toàn lực của một đấu tôn cường giả. Năng lượng hủy diệt chảy cuồn cuộn mà đến, trên người Lý Giật phòng hộ đấu khí không ngừng bị tiêu hao, không còn chút nào. Công kích của đấu tôn cường giả xác thực không phải đấu hoàng cường giả có thể ngăn cản. Lúc này, khi lưu phá vỡ tầng phòng hộ của Lý Giật, trong thân thể Lý Giật đột nhiên toát ra một cỗ năng lượng gần như trong suốt. Cỗ năng lượng này sau khi đi vào, năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong một kích của đấu tôn cường giả kịch liệt bị giảm bớt đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Giật trong lòng vui vẻ, biết là Hồng Thiên Thánh Giả đã xuất thủ. Tuy rằng chỉ là năng lượng thể, nhưng mà Hồng Thiên Thánh Giả tốt xấu cũng là đấu thánh cường giả cơ mà. Tuy năng lượng có thể vận dụng cũng không nhiều cho lắm, nhưng mà lão gia hỏa này đối với quy tắc lĩnh ngộ khẳng định không phải đấu tôn cường giả có thể so sánh được. Trợ giúp Lý Giật đem quy tắc công kích đấu tôn cường giả biến mất. Lúc này, Lý Giật đối mặt thuần túy là lực lượng mà thôi. Dù sao quy tắc lực lượng không phải Lý Giật bây giờ có thể đủ ngăn cản, nhưng mà nếu như thuần túy năng lượng công kích, Lý Giật có thể nắm chắc trở lại. Lý Giật chợt thét lên một tiếng thét dài. Năng lượng một kích toàn lực của đấu tôn cường giả rốt cuộc cũng biến mất. Y phục trên người Lý Giật bị xé ra không ít, tóc cũng tung bay lộn xộn, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tuy rằng cứng rắn chặn được một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, nhưng mà Lý Giật cũng đã bị thương. Một kích toàn lực đấu tôn cường giả, dù cho Lý Giật

sẽ không triển khai tốt được nữa. Hải Kim, người vẫn chưa dùng hết à? Lý Giật nhìn Hải Kim mà kêu lên. Lý Giật, chưa có thể trách người mệnh xấu mà thôi. Hải Kim lớn tiếng mà nói. Ta xem người còn có biện pháp nào ngăn trở đạo ngọc phù này. Hải Kim cười lên ha ha. Hải Kim đoán Lý Giật không có biện pháp gì. Nói cách khác, Lý Giật đã sớm thi triển hết các con bài tẩy của mình rồi. Nếu không cũng không cần vừa rồi mạo hiểm bị thương, trực tiếp ngạnh kháng ngọc phù ẩn trước một kích toàn lực của đấu tôn. Hải lão quỷ, người đừng ở đó mà lên mặt, người thử xem sẽ biết à. Lý Giật lớn tiếng mắng. Đến tình trạng này, Lý Giật cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Con bài tẩy lộ ra thì cứ để lộ ra. So với mình bị người ta giết thì còn tốt hơn nhiều.